Lâm Thị Vinh Hoa, chương 91, lộ ra, góc truyện audio.com, chấm, tuy rằng Lâm Thanh Uyển nói không khó, nhưng Tạ phu nhân vẫn là đối Triệu gia tâm sinh chán ghét. Liên quan cũng không mừng Thượng Nhị Thái Thái, bị Thượng Nhị Thái Thái nghênh vào cửa khi sắc mặt hơi đạm. Chỉ ở trên mặt mang theo ba phần nhợt nhạt cười, không đến mức thất lễ. Lâm Ngọc Tân càng không cần phải nói. Nhìn đến Thượng Minh Kiệt khi trực tiếp hừ lạnh một tiếng xoay qua mặt đi không nói lời nào. Thượng Minh Kiệt không biết chính mình như thế nào đắc tội biểu muội, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Vây quanh nàng xoay quanh. Hỏi. Chính là ta làm sai chuyện gì? Biểu muội nói cho ta. Cũng hảo kêu ta sửa. Lâm Ngọc Tân cười lạnh nói. Nơi nào là ngươi làm sai? Là ta sai rồi. Dứt lời vòng khai hắn liền đi. Thượng Minh Kiệt há to miệng. Thượng Minh Viễn vui sướng khi người gặp họa hỏi. Nhị lang như thế nào đắc tội biểu muội? Thượng Minh Kiệt đầy mặt mê mang. Ta không biết a. Thượng Nhị Thái Thái không biết mặt sau bọn nhỏ kiện tụng. Chỉ đầy mặt là cười chiêu đãi Tạ phu nhân. Thượng Bình tưởng từ công bộ điều đến trung thư tình. Đang lo tìm không thấy phương pháp đâu. Thượng lão phu nhân cũng đứng ở chính viện cửa nghênh đón. Đứng xa xa nhìn nàng liền cười nói. Cuối cùng là tới. Gọi được ta hảo mong. Tạ phu nhân nét mặt biểu lộ rất lớn tê cười. Tiến lên hành lễ nói. Gặp qua lão thái thái. Mau đứng lên. Mau đứng lên. Thượng lão phu nhân một phen giữ chặt nàng. Cười hỏi. Ngươi gì còn hảo. Hảo, trung thu trước còn gửi thư nói một đốn có thể ăn 5 cái tiểu màn thầu đâu. Dì nghe nói ta ở Tô Châu, liền để cho ta tới cho ngài lão nhân ra thỉnh an. Chỉ là tới gần trung thu, không hảo tới cửa quấy giày. Nghe Uyển tỷ nhi nói qua trung thu nàng cũng muốn mang Ngọc Tân tới cấp ngài lão nhân ra thỉnh an. Ta liền cùng nàng cùng nhau tới cửa. Tạ phu nhân cười nói. Ngài không trách chúng ta quấy giày liền hảo. Các ngươi ngày ngày tới ta mới ái đâu. Ta một cái lão nhân gia. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Trước kia còn có bọn nhỏ bồi trò chuyện. Hiện tại bọn họ đều đi học đi. Bên người liền cái nói chuyện đều không có. Cầm tay đi tới thượng gia tam tỷ muội cả kinh. Thượng Đan Lan liền cười nói. Không bằng ngày mai ta liền không đi đi học. Ở nhà bồi tổ mẫu. Đan Trúc cùng Đan Cúc cũng hô. Chúng ta cũng ở nhà bồi tổ mẫu. Dừng ở mặt sau Thượng Minh Kiệt lập tức chân thành nói. Ta cũng không đi đi học. Thượng lão phu nhân liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dỗi nói. Như thế nào có thể chậm trễ các ngươi học bản lĩnh. Lời này muốn cho các ngươi tiên sinh nghe được. Cẩn thận các ngươi ra. Bọn nhỏ hiếu thuận là chuyện tốt. Tạ phu nhân nói tốt nói. Lão phu nhân hảo phúc khí. Thượng lão phu nhân trên mặt cười ha hà. Thực cho rằng ngạo. Đang muốn khen trở về. Lại đột nhiên nhớ tới Tạ phu nhân duy nhất nhi tử đã chết. Giọng nói một đốn. Liền kéo ra đề tài nói. Chúng ta trước vào nhà đi. Lại cùng ta nói ngươi gì. Nhiều ít năm lão tỉ muội. Tự mình dọn về Tô Châu liền không tái kiến quá. Lâm Thanh Uyển thế mới biết thượng lão phu nhân cùng Tạ phu nhân gì là bạn thân. Hơn nữa hai người còn có chút thân thích quan hệ. Nàng bà quản huynh trưởng nhạc mẫu kêu gì. Này quan hệ loạn. Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu. Tiến lên ngồi xuống. Thượng gia tam tỷ muội tiến lên cùng Tạ phu nhân chào hỏi. Tạ phu nhân đem chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa các nàng. Mỉm cười nhìn các nàng. Sớm nghe Ngọc Tân nói qua các ngươi. Nói thượng gia có tam đoá kim hoa. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên không giả. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Thượng lão phu nhân dựa ở trên gối dựa. Cười ha hả nói. Các nàng là biểu tỉ muội, cho nhau nhìn tự nhiên hảo. Nhưng tới rồi bên ngoài liền không hảo. Ai nói, Tạ phu nhân lôi kéo Thượng Đan Lan tay cười nói, ta chính là bên ngoài, ta liền nói các nàng xinh đẹp, tam tỷ muội đỏ mặt cúi đầu, Lâm Thanh Uyển thấy các nàng mặt đều phải thiêu cháy, liền kéo qua các nàng giải vây nói: biết mẫu thân luyến tiếc, chỉ là bọn nhỏ ái động, làm các nàng đến một bên chơi đi. Tạ phu nhân liền hoành nàng liếc mắt một cái nói: biết là ngươi tưởng chơi, ngươi cùng các nàng một khối đi thôi, ta cùng lão thái thái trò chuyện. Lâm Thanh Uyển vi lăng, thượng lão phu nhân đã đối thượng Đan Lan nói: lãnh ngươi Lâm biểu muội đi xuống chơi, hảo hảo chiêu đãi Lâm cô cô. Trong phòng bếp không phải còn có mấy sọt con cua, làm người trưng cho các ngươi ăn, nhưng không cho ăn nhiều, miễn cho buổi tối kêu bụng đau. Thượng Đan Lan cười đồng ý, kéo Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân đi xuống. Lâm Thanh Uyển nhìn mắt Tạ phu nhân liền cười cùng các nàng rời đi. Chờ ở một bên Thượng Minh Kiệt nhịn không được ra bên ngoài nhìn hai mắt, cũng tìm một cơ hội cáo lui. Thượng Đan Lan cùng Lâm Thanh Uyển đi ở phía trước, Thượng Đan Trúc Tắc lôi kéo Lâm Ngọc Tân dừng ở cuối cùng. Thấy Tả Hữu không người, ly phía trước Lâm Thanh Uyển lại xa, nàng liền nhịn không được thấp giọng hỏi: Lâm biểu tỷ, chính là ca ca ta chọc ngươi sinh khí? Lâm Ngọc Tân có chút không được tự nhiên hỏi: như thế nào hỏi như vậy? Thượng Đan Trúc nhấp miệng cười: ca ca làm ta hỏi đâu, nói hắn buổi sáng cùng ngươi chào hỏi ngươi không yêu phản ứng hắn. Làm ta hỏi ngươi chính là hắn làm sai cái gì, hắn hảo sửa. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng không nói lời nào. Thượng Đan Trúc thấy kinh ngạc: như thế nào, ca ca ta thật đúng là làm sai sự, nhưng không nên a. Đầu tháng nàng ca còn bởi vì Chu Thông đào hố sự cùng Chu Thông hẹn đánh nhau, ở bên ngoài đánh một hồi, không cẩn thận bị thương một chút cánh tay. Lâm biểu tỷ đã biết còn đau lòng hảo một trận đâu. Này hai người gần nhất hảo vô cùng, nếu không phải Lâm biểu tỷ giữ đạo hiếu, trung thu khi nàng ca còn tưởng hẹn nàng ra cửa xem hoa đăng đâu. Lâm Ngọc Tân không nói lời nào. Nàng tổng không thể cùng Thượng Đan Trúc nói: bởi vì ngươi cữu cữu nhằm vào nhà ta, cho nên ta giận chó đánh mèo ngươi ca đi. Lại nói tiếp Triệu Thắng cũng là Đan Trúc thân cữu cữu, nhưng nàng tựa hồ liền không có sinh Đan Trúc khí. Nhưng vì cái gì nhìn đến Thượng Minh Kiệt sẽ tức giận như vậy? Lâm Ngọc Tân nhanh hơn bước chân đuổi theo tiểu cô. Thượng Đan Trúc bất đắc dĩ đi tìm huynh trưởng, hỏi không ra tới. Bất quá ngươi khẳng định là đắc tội Lâm biểu tỷ, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại gần nhất làm cái gì chuyện xấu đi. Thượng Minh Kiệt vẻ mặt mộng bức: ta thật sự không có làm chuyện xấu a. Thượng Đan Trúc không tin, ném xuống hắn mặc kệ: không có làm chuyện xấu, chẳng lẽ Lâm biểu tỷ còn sẽ vô duyên vô cớ sinh khí sao? Thượng Đan Lan lãnh Lâm Thanh Uyển cô chất hai đi hoa viên ăn Tết, khi Triệu cữu cữu đưa tới không ít cúc hoa. Lâm cô cô nhìn xem thế nào? Lâm Thanh Uyển tươi cười hơi đạm, nhìn trước mặt bầy biện chân quý cúc hoa bồn hoa, gật đầu nói: là không tồi. Thượng Đan Lan ánh mắt lưu truyền, cười nói: trừ bỏ cúc hoa, Triệu cữu cữu còn tặng rất nhiều thứ tốt đâu. Ngay cả trong phủ con cua đều là hắn đưa tới. Lâm Thanh Uyển cười: nhưng thật ra có tâm, chỉ là Triệu cữu gia không phải hồi Giang Đô đi sao? Như thế nào lại tới nữa? Vừa tới không mấy ngày. Thượng Đan Lan cười nói: lúc này đây tới là muốn thường trú, nghe nói là muốn đem đổi thành Thao Thiết lâu. Triệu cữu cữu vì thế còn chuẩn bị không ít tân đồ ăn phẩm. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía Thượng Đan Lan. Từng là Lâm gia sản nghiệp, năm trước bị Lâm Thanh Uyển cùng nhau đóng gói bán. Nhưng nàng nhớ rõ mua đi Tô Châu, chính là Tô Châu bên này một cái họ Tiền thương nhân. Như thế nào lại dừng ở Triệu Thắng trên tay? Thượng gia tam tỷ muội nhìn lẫn nhau cảm tình hào, lại không hỏi ngoại sự. Nhưng hiện tại xem ra nhưng thật ra nàng coi khinh các nàng. Đã có người phải cho nàng báo tin tức, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối này tỏ vẻ ra hứng thú, Thượng Đan Lan liền cẩn thận cho nàng báo vài món thức ăn danh. kia vài món thức ăn đều là Triệu Thắng đưa tới cấp Thượng Nhị Thái Thái nhấm nháp. Thượng Nhị Thái Thái đương nhiên không có khả năng độc hưởng. Đến trước phụng cấp Lão Thái Thái, Thượng Đan Lan liền cũng đi theo hưởng qua. Thượng Lão Phu Nhân là có tiếng sẽ ăn. Triệu Thắng đem đồ ăn đưa tới kỳ thật cũng là tưởng trưng cầu một chút Lão Thái Thái ý kiến. Lão Thái Thái cũng đích xác cho không ít đúng trọng tâm ý kiến. Mà trong đó Thượng Lão Phu Nhân nhất vừa lòng một đạo đồ ăn là dùng đậu hủ làm thành. Thượng Đan Lan cười, nghe nói kia đậu hủ xuất từ Hán Hoài Nam Vương. Tổ mẫu trước kia ở Bắc Địa cũng ăn qua. Chỉ là hiện tại rất ít có người làm. Triệu Cửu Cửu dùng đậu hủ làm một loạt đồ ăn. Nghe nói vẫn là thực được hoan nghênh. Lâm Thanh Uyển nhịn không được quay đầu. Đậu hủ, Thượng Đan Lan gật đầu. Nghe nói là dùng cây đậu làm. Trước kia điển tịch chung cũng ghi lại có phương pháp. Chỉ là nhân chiến loạn điển tịch sói mòn. Có lẽ một ít thế gia biết phương pháp. Lâm Thanh Uyển châm biếm. Làm đậu hủ a, nàng sẽ a. Hơn nữa Lâm gia cất chứa điển tịch chung hẳn là cũng có ghi lại. Thời đại này giao thông không tiện. Tin tức truyền lại cũng phi thường chậm. Sơn Nam người sẽ làm đậu hủ. Nhưng Sơn Bắc người lại khả năng liền đậu hủ là cái gì cũng chưa nghe nói qua. Đậu hủ là tự đời nhà Hán liền có đồ vật. Nàng đương nhiên cho rằng mọi người đều biết. Cho rằng chế tác phương pháp cũng không phải bí mật. Nhưng hiện tại xem ra là nàng quá mức chắc hẳn phải vậy. Lúc này không chỉ có tin tức bế tắc. Liên thủ nghệ truyền thừa cũng thực bí ẩn. Đều là một thế hệ truyền một thế hệ. Rất ít sẽ ra bên ngoài truyền. Tình huống như vậy hả? Đậu hủ cách làm tự nhiên cũng không có phạm vi lớn truyền lưu mở ra. Thao Thiết Lâu đã khai trương. Là, đúng là trung thu ngày ấy khai. Nghe nói này hai ngày khách nhân tụ tập. Cho nên nhị thẩm ở nhà lại run lên lên. Mà tổ mẫu cũng bởi vì Triệu Thắng ở Tô Châu mà đối nhị thẩm càng thêm chịu đựng. Trong khoảng thời gian này nàng đại ca nhật tử nhưng không tốt lắm quá. Kia cần phải chúc mừng Triệu Cửu gia. Lâm Thanh Uyển thấy Ngọc Tân cùng Đan Cúc đi tới. Tự nhiên mà vậy chỉ vào trên mặt đất một chậu cúc hoa đổi đề tài. Này nhan sắc không tồi. Lại đào tạo có lẽ có thể xuất lục cúc. Ta cũng là nói như vậy. Chỉ tiếc nhà của chúng ta không có thiện loại cúc hoa thợ. Rất sợ loại hỏng rồi. Thượng Đan Lan theo nàng chuyện cười nói. Nghe nói Lâm cô yêu thích hoa cỏ. Không bằng mang một chậu trở về đủ loại xem. Đây là Triệu Cửu gia đưa cho nhị thái thái. Ta liền không hảo đoạt người sở ái. Thượng Đan Cúc tiến vào vừa lúc nghe được cái đuôi. Nghe vậy cười nói. Đây là Triệu Cửu Cửu đưa cho lão thái thái. Lâm cô nếu là thích. Quay đầu lại ta cùng tổ mẫu nói một tiếng. Ngài liền phùng một chậu trở về đi. Lâm Thanh Uyển vốn định cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến lần trước văn viên đề. Nói là cúc hoa danh loại không hảo mua. Bọn họ rất khó đào tạo mở ra. Liền gật đầu cười nói. Hảo a, mùa thu thưởng cúc. Đúng lúc, ta trước tạ Đan Cúc. Thượng Đan Cúc sừng sốt. Sau đó liền lộ ra đại đại tươi cười. Lâm cô khách khí. Nói chuyện, phòng bếp liền bưng tới trưng tốt con cua. Hơn nữa cúc hoa rượu cùng các loại tiểu thái. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân lại không thế nào muốn ăn. Bọn họ liền ở tại nông trang. Nơi đó cũng dưỡng có con cua. Trung thu khi cũng không ăn ít. Mấu chốt là con cua tính hàn. Cô chất hai thân thể đều không thế nào hảo. Cho nên ăn cũng không nhiều. Mà lúc này, Tạ Phu Nhân ở tìm được lấy cớ chi đi Thượng Nhị Thái Thái sau liền đánh hòa giải lấy cớ cùng Thượng Lão Phu Nhân cáo trạng cách trương.